Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 462, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cuối cùng vẫn là con ngựa cùng Bạch Hạo Nam chủ động phát ra tiếng giúp tổ ủy hội giải vây. Ngoài ý muốn, đây chính là cái ngoài ý muốn, đừng thượng cương thượng tuyến. Thật có đầu độc ý tứ vậy liền lập tức báo cảnh xin cảnh sát đã tham dự. Cảnh sát nói cái gì là cái gì? Người khác chế giễu lại. Các ngươi dù sao không cần ăn cái này thiệt ngầm. Bạch Hạo Nam vô tội vò đầu. Được được được, ta không nói lời nào. Nói nhau nhau lại không giải quyết vấn đề. Hiện tại xảy ra chuyện trước hết nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề mới là đáng tin nhất à. Các người đủ trường học nhiều như vậy hạt giống tốt. Tổ ủy hội mở ra một lỗ hổng đổi mấy người không phải. Bao lớn cái sự tình. Loại này có nói hay không? Vẫn là phải tất tất phong cách để đối diện đủ trường học quản lý. Lĩnh đội, huấn luyện viên cũng cảm thấy bại hoại bất lực. Ngồi tại phòng họp thượng thủ tổ ủy hội quan viên ngược lại là nhãn tình sáng lên. Đúng. Lâm Thành tiểu học huấn luyện viên đề nghị này ta thấy được. Mấy đứa bé ngộ độc thức ăn cần trị liệu. Cái này thời gian một tuần nhìn xem tình huống. Có thể khôi phục đương nhiên tốt nhất. Không thể đạt tới tốt nhất thi đấu tiêu chuẩn vậy liền cho đổi mấy cái đội viên nha. Tranh tài trị liệu hay không lầm. Lời này vừa nói ra. Lại nhận Bình Kinh tiểu học đội bóng mãnh liệt phản đối. Không công bằng. Không nói đến đổi lấy đội viên trình độ thế nào, từ chiến thuật góc độ đây rõ ràng liền dễ dàng mai phục. Hiện tại ai cũng biết chúng ta tất cả đội dự thi viên đặc điểm tiêu chuẩn. Bọn hắn lại đổi một nhóm ai cũng không biết cầu thủ đi lên. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, làm như vậy có chút quá là không tử tế à. Trong ngôn ngữ thậm chí có chút ẩn ẩn ám chỉ đây là tự biên tự diễn khổ nhục kế. Chính là vì thay người, Nam Việt đủ trường học tức giận đến lập tức vỗ bàn. Trong phòng họp lại làm cho chướng khí mù mịt, đây chính là lợi ích chi tranh, đứng tại riêng phần mình lập trường kia thật là không nhượng chút nào. Hoàn toàn cùng Liên Hiệp Quốc Hội đồng Bảo an cãi nhau. Bạch Hạo Nam không lên tiếng, cùng con ngựa xem náo nhiệt. Bất quá Bạch Hạo Nam mở lỗ hổng bị tổ ủy hội quan viên trở thành cây cỏ cứu mạng. Giải quyết dứt khoát lực áp toàn trường. Tứ cường thi đấu bắt đầu. Rốt cuộc đều là hài tử. Đánh thời gian dài như vậy tranh tài cũng mệt nhọc. Chúng ta muốn thương cảm thanh thiếu niên tranh tài khác biệt đặc điểm. Thay người, các đội đều có thể đưa ra. 5 người thay người danh sách. Liền quyết định như vậy. Lại hung hăng càn quấy liền rời khỏi tốt. Xảy ra chuyện như vậy cho nên ai cũng không nguyện ý. Chúng ta bây giờ liền là chạy giải quyết vấn đề phương hướng đi. Vậy cứ thế quyết định. Tan họp. Những này tổ ủy hội quan viên chỉ muốn làm sao mau đem sai lầm đền bù. Thay đổi mình cục diện bị động. Sẽ không giống có chút đem quy tắc đem so với trời cao Âu Mỹ quốc gia như thế chăm chỉ. Linh hoạt tùy ý hiệu suất cao cải biến quy tắc đồng thời trong lúc vô hình vẫn là tại từ bỏ quyền. Quy của mình cùng công tín lực. Bất quá so sánh có chút bộ môn nhất định phải ôm mặt mũi không hé miệng sơ cứng. Đến cùng loại nào cách làm mới chính xác đây cũng là mỗi người một ý. Nam Việt đủ trường học khả năng thật sự là binh nhiều tướng mạnh. Mắt nhìn Bạch Hạo Nam cái này vòng bán kết đối thủ. Không lên tiếng, rốt cuộc lúc này mới thứ hai, đến chủ nhật vòng bán kết có một tuần thời gian đâu. Hiện tại tính thế nào cũng không mất mát gì, Bình Kinh tiểu học vốn là không tổn thất, còn nhiều thêm điều chỉnh mai phục thời cơ, cũng hài lòng kết thúc công việc, dù sao sẽ gây hài tử có sữa ăn, đây chính là trước mắt mọi người tin nhất phụng chuẩn tắc. Đáng thương nhất vẫn là Tây Cương tiểu học. Bọn hắn không có tiền cũng không có nhân mạch a. Nghe nói toàn bộ đội ngũ đến tranh tài đều là địa phương xí nghiệp tài trợ căng thẳng. Cho nên mới mỗi bữa cơm đều tận lực tại tổ ủy sẽ an bài địa phương giải quyết. hiện tại lại muốn tăng thêm mấy người trợ thủ ăn ngủ lộ phí. Hơn vạn đồng tiền ngoài định mức chi tiêu theo Bạch Hạo Nam bất quá chỉ là cho bọn nhỏ mua thân. Quần áo tiêu xài, Tây Cương tiểu học lại nghĩ cũng không dám nghĩ. Yên lặng nhận, dù sao con của bọn hắn tương đối chắc nịch. Không Nam Cương đủ trường học như vậy nhà nghiêng trời lệch đất. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa hiển nhiên bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh nện đến nhanh chóng đối. Nhìn một chút, hiển nhiên đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng biểu lộ đều làm được giọt nước không lọt. Cho nên nói cái kia từ đến xem đều là cười tủm tỉm con ngựa cùng Bạch Hạo Nam sẽ con rùa nhìn đậu. Xanh vừa mắt đâu, đều có khỏa gà tặc tâm a. Đi theo cái khác quản lý lĩnh đội, hay xấu bụng ra hỏa ngay tại chỗ in ra điều chỉnh quy tắc đơn bên trên ký tên. Vô thành vô tức rời sân ra, con ngựa thậm chí đều có mạch suy nghĩ, ta đi tìm quốc gia vận động trung tâm ta một người bạn. Bí mật hẹn người tốt, lại mang kia mấy đứa bé quá khứ làm tinh tế kiểm tra. Xem bọn hắn nhận EPO ảnh hưởng chỉ số còn có huyết dịch nồng độ tình huống thế nào. Ngươi liền thử đem bọn hắn đứng vào huấn luyện bên trong đi. Kỳ thật ngoại trừ Kim Thiều Hoa, cái khác nguyên bảy tiểu giáo đội hài tử đều theo huấn luyện. Thậm chí còn là mô phỏng đối kháng cường lực đối thủ. Chi này hơi có chút đốt cháy giai đoạn thanh thiếu niên đội bóng hung ác bắt thể năng cùng lực. Lượng huấn luyện liền là tiêu chuẩn chỉ vì cái trước mắt cách làm. Hiện trước mắt ở độ tuổi này vừa vặn so đánh EPO hưng phấn nhất tối ra thành tích đoạn thời gian. Mà lại cơ bản đều là luyện 4-5 năm hài tử. Vẫn ít nhiều có đổi qua tuổi tác dấu hiệu. Để Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ chịu không ít khổ đầu. Lúc đầu Bạch Hạo Nam liền là để bọn nhỏ thích ứng tính đối kháng. Kết quả bây giờ lại có con báo đổi thái tử thời cơ. Hắn đương nhiên sẽ không cổ hủ buông tha. Hắc cười hắc hắc gật đầu. Chia ra làm việc. Kim Thiều Hoa cũng liền thuận lý thành trương ngồi ở Bạch Hạo Nam trước mặt. Hai tử có chút cứng cổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Rõ ràng trong lòng rất chờ mong vẫn còn nhất định phải làm ra hững hờ bộ dáng. Nhưng trong tay chén nước ngược lại là không có chuyện liền uống một ngụm. Đây là đơn giản nhất tiêu trừ huyết dịch sền sệt phương pháp. Liền là không ngừng uống nước. Uống 2 tuần, có đôi khi người trưởng thành nhìn hài tử cái này ít trò mèo liền là một chút liền mặc. Bạch Hạo Nam vẫn là quy công cho mình kia 3 năm mang qua rất nhiều đưa trên chiến trường hài. Tử binh. Hoặc là nói hắn cho mình nguyên vốn chuẩn bị lộ tuyến liền là có tối thiểu không thua kém thời gian. 5 năm cũng sẽ ở đối mặt hài tử như vậy. Những cái kia chỗ rừng sâu tràn ngập khói lửa khí tức dã ngoại trong đêm khuya. Bạch Hạo Nam khả năng liền là thông qua hồi tưởng đồng dạng tưởng tượng mình làm sao mang thanh. Huấn cầu thủ mới có thể sống qua loại kia cô tịch hoảng sợ chiến trường tuế nguyệt đi. Cho nên hắn đều có chút nghĩ không ra thanh âm của mình khoan hậu trầm ổn. Giống như diễn luyện qua rất nhiều lần. Mấy năm trước, thủ hạ ta có cái phi thường thông minh tài giỏi ra hỏa. Ở trại huấn luyện thời điểm cái gì hạng mục đều là thành tích tốt nhất. Đây chính là thiên phú. Tốt giống như ngươi có rất tốt bóng đá thiên phú. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái chỗ kia loạn. Không có cơ hội từ tiểu đá bóng. Bọn hắn có thể làm liền là từ nhỏ cầm thương đi đánh trận. Nam hài tử trung quy là đối thương a, đánh trận loại hình mẫn cảm, đặc biệt là hiện nay xã hội tiếp xúc không đến đồ vật. Kim Thiều Hoa đầu lập tức quay tới, trong mắt hiếu kỳ chuyên chú đã không phải là hắn có thể khống chế. Bạch Hạo Nam giống đang giảng thiên phương dạ đàm. Có một lần hắn cùng mấy cái chiến hữu đi tìm hiểu tin tức trinh sát địch nhân. Kết quả tại khe suối trong khe gặp phải đến đánh lén đội ngũ. Tại chỗ liền chết được chỉ còn hắn cùng một cái khác cũng người bị thương. Nhưng hắn quả thực là có thể đem tất cả đồng bạn thương thu thập lại. Một người trốn ở sườn núi bên trên chạy tới chạy lui. Nơi này bắn vài phát súng nơi đó bắn vài phát súng. đem đối phương 100-200 người cho là có thật, nhiều người tại phòng thủ trận địa kéo tại kia chết hơn 10 người đều không dám vào công. Cuối cùng bị chúng ta đại bộ đội bao vây toàn diệt. Hắn còn nhảy nhót tưng bừng đem thương binh cho cứu trở về. Loại này chưa bao giờ nghe chiến đấu. Cố sự, nghe được Kim Thiều Hoa tập trung tinh thần, không tự chủ được mở miệng. Sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam gật gật đầu. Ta cực kỳ thích loại này có đầu óc lại thể năng hơn người ra hòa. Liên tiếp cho hắn thăng lên 2 lần khi đột kích đội trưởng. Kết quả khả năng ta rất ưa thích hắn. Hắn kiêu ngạo tự mãn. Ngoại trừ ta ai cũng xem thường. Càng xem thường địch nhân. Đem người khác cũng làm đồ đần. Rốt cục có lần một cước đá văng phòng trúc cửa bị phía sau cửa treo lựu đạn cho nổ chết rồi. 10, 2 tuổi thành thị tiểu hài vạn vạn không nghĩ đến cái này kết quả. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Thật, Bạch Hạo Nam chuyển hạ thân lay điểm quần thể thao eo cho hắn nhìn dưới xương sườn đạo hoa ngân. Kia, ta liền tại phụ cận, bị mảnh đạn quẹt làm bị thương. Kim Thiều Hoa thận trọng còn sờ một cái, giống như lựu đạn, mảnh đạn những chữ này đều nhiều thần thánh giống như. Bạch Hạo Nam thu hồi lưng quần, ta phải nói cho ngươi chính là, thiên phú phi thường trọng yếu. Ta cầu trong đội, mỗi cái cầu thủ đều là có thiên phú, nhưng chỉ cần tiến chi này đội bóng, nếu như không định nỗ lực cố gắng cùng tuân thủ chiến thuật yêu cầu. Lớn hơn nữa thiên phú, ta cũng sẽ không sủng ái, bởi vì ta đã tự tay hại chết qua một cái có thiên phú gia hỏa. Ta biết kiêu ngạo tự mãn sẽ hủy hết thảy, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thiếu niên chần chừ một lúc, ngài, vì sao lại đi đánh trận? Kỳ thật cái này lúc sau đã có thể nhìn ra trong mắt của hắn có chút sùng bái. Bạch Hạo Nam cười. Bởi vì ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, không ai cho ta giảng những đạo lý này, chỉ có thể tự mình chơi đùa lung tung. Kim Thiều Hoa uống miếng nước lặng lẽ tán thưởng. Thật là lợi hại, Bạch Hạo Nam thành thạo ân uy tịnh thi. Thích nghịch súng sao? Nếu như ngươi hiểu được điều chỉnh mình, cuộc thi đấu này kết thúc về sau, chúng ta có cơ hội đi sân tập bắn nghịch súng, liền nhìn biểu hiện của chính ngươi. Thiếu niên trên mặt vậy mà thể hiện ra cuồng nhiệt, dùng sức gật đầu, tốt, ta điều chỉnh, ta nhất định điều chỉnh, ngài nói nên làm như thế nào, ta nhất định thật tốt làm. Bạch Hạo Nam nếm thử khiêu chiến tuổi dậy thì thiếu niên lòng tự trọng. Ban đêm lúc ăn cơm, tại toàn đội trước mặt cho Lưu Đại Phong xin lỗi, có thể làm được a? Không nghĩ tới đầu năm nay hài tử không hề có điểm mấu chốt. Đi, chỉ cần ngài mang ta lên, cho hắn quỳ xuống đều được. Bạch Hạo Nam nội tâm càng thêm thích loại này không muốn mặt ra hỏa. Cho nên loại đánh lấy kiểm tra người cơ hiệu từ vận động kiểm trắc bộ môn đem mấy đứa bé thân thể. Chỉ tiêu cầm tới thời điểm, Kim Thiều Hoa mấy người bọn hắn đã đỉnh lấy diễn luyện tên tuổi cùng Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ hợp. Luyện một tuần, bọn hắn còn cũng không biết cái khác đội phát sinh ngộ độc thức ăn chuyện này. Mãi cho đến xe buýt tiến vào sân vận động bãi đỗ xe. Bạch Hạo Nam mới trên xe tuyên bố muốn thay đổi 5 tên đội viên quyết định. Hời hợt đến giống như chỉ là lâm thời điều chỉnh hạ đội hình. 5 tên trước mặt thời gian lên sàn không coi là nhiều, dự bị đội viên thậm chí đều không có cảm giác đến thất lạc. Cũng thật sự là Kim Thiều Hoa bọn hắn 5 cái bày ra xác thực cao nhân một đầu sức chiến đấu. Để thay thế đội thiếu niên viên trong lòng là chịu phục. Đặc biệt là hơn người vương cái danh xưng này. Bọn nhỏ sẽ không chất vấn đến cùng làm sao để bọn hắn có tư cách tranh tài. Chủ yếu là khó có thể tin có thể lên trận. Hai mặt nhìn nhau phía dưới trên mặt cuồng hỉ cùng hưng phấn chỗ đó không chế được nổi. Đặc biệt là Kim Thiều Hoa, lại một lần nữa dùng sức móc gấp chỗ ngồi cái đệm. Trên cổ gân xanh đều rõ ràng hiển hiện ra, mới có thể khống chế lại mình không nên nhảy reo hò. nếu như nói một hồi trước trông thấy các đội hữu trong trận đấu hiển lộ tài năng, hắn móc gấp đệm cách làm là tại kiềm chế mình hâm mộ cảm xúc bộc lộ. Lần này chỉ sợ mới là thật hiểu được khống chế, bởi vì Bạch Hạo Nam tại trấn an những cái kia thay thế tới hài tử. Không phải là các ngươi không tốt, mà là hiện tại đối thủ đã dần dần quen thuộc đội chúng ta bên trong mỗi người. Lúc này liền cần có khác biệt đặc điểm chiến hữu tới chống đỡ thay các ngươi công kích. Ha ha, chúng ta nhất định phải làm cho đối thủ nhìn xem bị chúng ta dạng này lặng lẽ đổi người về sau kinh ngạc bộ dáng, đúng hay không? Phảng phất liền là mang theo bọn nhỏ tại làm cái tinh nghịch trò chơi. Các thiếu niên đi theo hắn ha ha ha vui đùa ầm ĩ không thôi. Trần Tố Phân đối dạng này tâm tư cẩn thận nam nhân vui vẻ đến một mực đưa di động giơ quay chụp. Bạch Hạo Nam thuận tay vỗ vỗ Kim Thiều Hoa bả vai nhắc nhở. Uống nước, Kim Thiều Hoa tranh thủ thời gian giơ tay lên bên cạnh cái chén lớn ủng ụp. Sau đó lại nhìn xem Lưu Đại Phong, mẹ nó ngay cả nhựa plastic chén nước đều kém chút dùng sức nắm thay đổi hình. Một cái được vinh dự hơn người vương hài tử, liên tiếp bỏ lỡ phân khu trận chung kết, sau đó lại trơ mắt ngồi ở đây vừa nhìn những người khác tranh tài. Thậm chí trước 2 tuần còn không cho ra sân huấn luyện. Loại này bị ngăn chặn về sau sinh ra lực bắn ngược phóng thích. Lại vào hôm nay Lâm Thượng trận trước mới nhận được tin tức. Trên tâm lý kích thích tố phóng thích có thể nghĩ, đến sân bóng ngồi ở đây một bên. Mặc vào giày chơi bóng kéo tất chân thời điểm, không ngừng lặp đi lặp lại lôi kéo rất nhiều lần. Bạch Hạo Nam vẫn là trầm ổn chỉ nhắc tới tỉnh hắn uống nhiều nước. Sau đó vừa mở trận liền đem đứa nhỏ này cùng 2 cái đồng đội cho cử đi đi. Nguyên lai Lâm Thành tiểu học ra sân chỉ có Chu Lượng Lượng cùng A Hưng. Nói đến ngay cả Chu Lượng Lượng đều là từ con ngựa đủ trường học muốn tới. Cho nên ngoại trừ thủ môn viên bên ngoài tất cả đều là luyện qua 3-5 năm già hệ thống hài tử. Bạch Hạo Nam mình đám kia thiên phú tăng trưởng hài tử nhập môn thời gian vẫn là ngắn. Đặc điểm lớn nhất khả năng liền là mấy hài tử kia đều cùng Chu Lượng Lượng đồng dạng nhân cao mã đại. Mặc dù có 3 người đều lạ mặt, nhưng Nam Việt đủ trường học khẳng định lặp đi lặp lại nghiên cứu qua Lâm Thành tiểu học đấu pháp. Hình thức có lẽ vô tình hay cố ý phát hiện 2 tên thủ môn viên thay phiên. Mới đại biểu cho chi đội ngũ này đến cùng là đánh vào công vẫn là phòng thủ đặc điểm. Hiện tại nếu là dùng phòng thủ vững vàng bay cao A Hưng ở trước cửa. 4 người kia cao mã đại hài tử ở đây bên trên hơn phân nửa chính là muốn trước gánh vác tiến công. Chậm khẩu khí, tài đại khí thô Nam Việt đủ trường học đúng là từ căn cứ bay mấy đứa bé tới. Muốn nói so trước đó chủ lực tốt hơn chưa chắc, nhưng trình độ kỹ thuật khẳng định có đặc điểm, cũng có thể tạo được kỳ binh tác dụng. Hiện tại vung tay lên, đi lên chỉ là nhìn động tác dáng người đặc điểm đều là phù hợp tiến công. Đã ngươi muốn thủ, vậy cái này bên cạnh liền điên cuồng tấn công. Còi huýt một vang, Chu Lượng Lượng vừa mới bắt đầu cầm banh, đối phương cuồng phong mưa rào lập tức bước đoạt. Muốn liền là đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Phàm là đá cầu liền biết. Tiến công cầu thủ cước pháp kỹ thuật phổ biến so phòng thủ cầu thủ tốt. Có lẽ từ vỡ lòng đá bóng bắt đầu. Bất kỳ cái gì đội bóng đều sẽ đem cước pháp tốt thả phía trước. Kém chút hợp lý hậu vệ. Cho nên cái này phát tiến công cầu thủ nghẹt gần nổ phổi đồng dạng tràn ngập tự tin vọt mạnh. Khả năng cũng là huấn luyện viên thấy rõ Lâm Thành tiểu học có lẽ sẽ dùng bài mối nối kéo dài ngược. Lại cầu đấu pháp đi, muốn liền đến cái chiếm trước bắt đầu mãnh hổ xuống núi tình thế. Ai có thể nghĩ Chu Lượng Lượng một cái truyền về cho thủ môn viên. A Hưng chào đón một cước đặt xuống đến phía trước. 5 người trận đấu, ngoại trừ bối rối mù quáng giải vây, rất ít đánh đi tới đi lui cầu. Bởi vì sân bãi tiểu, không nhiều như vậy không gian bắn vọt chạy ngừng, rất dễ dàng sai lầm, nhưng dáng người rắn chắc cân xứng Kim Thiều Hoa nhảy dựng lên dùng ngực đem cầu đón lấy. còn có cái cực kỳ giãn ra hóp ngực động tác kia thích hợp với U12 thê đội số 4 cầu vững vàng bị tháo bỏ xuống lực. Thuận thân thể của hắn trượt rơi xuống đất, vừa lúc tại dưới chân của mình, mẹ nó mù lòa đều có thể nhìn ra được đứa bé này cầu tính vô cùng tốt. Là cái đánh tiên phong liệu, mẹ nó hoàn toàn bị ngoại hình của hắn mê hoặc. Kim Thiều Hoa biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.